Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Tổng Giám đốc Lưu khiến Cố Kỳ im lặng. Bởi vì, anh ấy cũng phát hiện tình huống này. Mặc dù có rất nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy, Boss của tập đoàn Lăng Thị có quan hệ thân thiết với Hạ An Nhiên, nhưng Boss của người ta có thể vì tình yêu mà ủng hộ người phụ nữ của mình vô điều kiện. Sao? Nhưng còn có rất nhiều nhà nghiên cứu lại không tin vào tình yêu của nhà tư bản. Tập đoàn Lăng Thị sẽ thật sự lấy ra xính lễ vô điều kiện sao? Có thực sự sẽ không có gì thay đổi trong khoảng thời gian sau đó không? Trước những nhân tố không chắc chắn này, có rất nhiều người trong viện nghiên cứu Long Đằng lo lắng ở trong lòng. Lo lắng rằng bản chất của Long Đằng sẽ thay đổi. Lúc này, Tổng Giám đốc Lưu trực tiếp chỉ ra vấn đề bây giờ của Long Đằng. Tổng Giám đốc Lưu nhìn Cố Kỳ im lặng, tiếp tục biểu đạt quan điểm của mình. Lúc này, giao dự án vác, xin cúm cho chúng tôi. Như vậy sẽ khiến các nhà nghiên cứu của Long Đằng biết rằng Long Đằng cũng không ràng buộc với tập đoàn Lăng Thị. Nếu không, một dự án vô cùng có triển vọng này, sao có thể giao cho công ty khác ngoài tập đoàn Lăng Thị? Như vậy nhất định sẽ có thể ổn định ý chí chiến đấu của nhân viên Long Đằng. Tổng Giám đốc Lưu nói rất nhiều lời có tình và có lý. Nói xong lời cuối cùng, thái độ của ông ta càng thêm chân thành. Chúng tôi đã đưa ra tất cả thái độ của mình. Tôi cũng biết chuyện này hai người cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bất kể là có kết quả như thế nào, thì tôi đều kính trọng ý kiến của hai người. Nhưng tôi tin rằng, hai người sẽ vì tương lai của Long Đằng, sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất. Sau khi kết thúc cuộc gặp với Tổng Giám đốc Lưu, Cố Kỳ và Viện Phó Chu trở lại phòng làm việc. Vẻ mặt của Viện Phó Chu hơi nghiêm túc. Tổng Giám đốc Lưu nói không sai. Nếu như hợp tác với Dược phẩm Thanh Hòa là một cách tốt nhất để ổn định ý chí chiến đấu. Cố Kỳ cũng biết điều này. Đây được coi là một dự án cấp SSS của Viện Nghiên cứu Long Đằng chúng ta. Mỗi năm chỉ có một dự án. Về việc rốt cuộc là hợp tác với công ty nào, thì tôi vẫn phải bàn bạc với đàn em. Viện Phó Chu lộ ra sự lo lắng. Chỉ hy vọng cô ấy không phải là một người quá coi trọng về tình yêu. Cố Kỳ nghe vậy, trong lòng anh ấy thoáng qua sự không thoải mái. Anh ấy lập tức không đồng ý với lời nói của Viện Phó Chu. Nhất định đàn em sẽ lấy Long Đằng làm đầu. Viện Phó Chu dừng một lát, sau đó lại lộ ra nụ cười. Tôi cũng hy vọng như vậy. Hạ An Nhiên đang đến tập đoàn Lăng Thị, nhưng cô lại nhận được điện thoại của Cố Kỳ. Sau khi cô nghe Cố Kỳ nói ngắn gọn tình hình ở đầu dây bên kia, cô khẽ cau mày. Em đã biết tình hình. Cho em thời gian, em sẽ nhanh chóng cho anh một câu trả lời. Hạ An Nhiên cúp điện thoại, chìm vào im lặng. Cô ấy biết những ưu và khuyết điểm mà Cố Kỳ đã nói. Cô cũng cảm thấy rằng Cố Kỳ càng thích hợp cùng Thanh Hòa Dược Nghiệp hợp tác. Cách chương